Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Nha. Ta Bạch Sách cao ra đây. Bạch Sách cùng Hồng Sùng giải khai minh bạch về sau, liền lập tức đem Liệt Thanh kêu đến. Liệt Thanh cũng không ở nơi này trong sân huấn luyện huấn luyện. Bởi vì Bắc Lam Lăng Hiên ở trước khi đi, đem cái kia nhất đài Ngân Long chiến hạm lưu cho Liệt Thanh. Ngân Long chiến hạm bên trong có tốt hơn tu luyện phương tiện. Mà Liệt Thanh đối với Bạch Sách nói cái này chủng chiến kỹ, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Liệt Thanh chỉ muốn biết cái này chiến kỹ mạnh như thế nào. Bạch Sách không có pháp nói, bởi vì Hồng Sùng chỉ nói là rất mạnh, nhưng đến cùng thế nào, Bạch Sách cũng sẽ không nhìn chiến kỹ. Dù sao Bạch Sách đem cái kia bản hiện lên kim quang chiến kỹ cho đến Liệt Thanh. Liệt Thanh nhìn một cái thì nhìn mê ly, cứ như vậy liên tiếp xem tiếp cận hơn một tiếng đồng hồ. Khuôn mặt trên thỉnh thoảng xuất hiện kinh hỉ thậm chí hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng, Liệt Kỳ ngủ chưa tỉnh ngủ. Bạch Sách chuẩn bị ôm Liệt Kỳ đi bốn phía chuyển một cái thời điểm, cái này mới đẩy hạ đã hoàn toàn xem mê ly Liệt Thanh. Liệt Thanh bị Bạch Sách đẩy một cái về sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không được chờ Bạch Sách nói cái gì, Liệt Thanh liền vẻ mặt cực kỳ chân thành nói: siêu cấp mạch đồ đạc là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quá chấn động lay động, thật có mạnh như vậy? Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt hiếu kỳ, coi như đương thời Bắc Lam Lăng Hiên cho Liệt Thanh chiến kỹ tâm pháp lúc, Liệt Thanh cũng chưa từng có vẻ mặt như thế. Bất kể nói thế nào, Bắc Lam Lăng Hiên đó cũng là hoàng tử, đồng thời Bắc Lam Lăng Hiên cũng không nhỏ mọn, cho đồ đạc đều không đơn giản, nhưng coi như vậy, Liệt Thanh cũng không có kinh ngạc như vậy qua. Liệt Thanh lập tức có chút kích động gật đầu nói: thật siêu cấp mạnh, ta cảm giác cứ dựa theo phía trên phương thức tu luyện. Cho chúng ta một tuần lễ, chúng ta 13 cái vương vũ linh cấp bậc người, liền có thể đối chiến hồng vũ linh cấp bậc cường giả. Một tuần lễ, đối chiến hồng vũ linh cường giả. Bạch Sách vẻ mặt kinh ngạc nói: cái này quá khoa trương, 13 cái vương vũ linh, liền hoàng vũ linh đều đánh không lại, chỉ cho một tuần lễ, có thể đối chiến hồng vũ linh. Liệt Thanh hết sức chăm chú gật đầu nói: ca, danh sách kia gì gì đó, ngươi có không? Ngoặc kép chấm chấm, toán một cái, không quá đủ, ngươi một cái, ở thêm trên Chu Nghiễm 8 người, còn có Trọng Tôn Thừa Đức, ở thêm trên Trọng Tôn gia cái kia 2 cái con vợ cả Nhược Chí Tổ 2 người. Bạch Sách nói tới chỗ này, bẻ bẻ ngón tay, nói như vậy, còn kém một cái người đâu. Bạch Sách là khẳng định không thể đi, Bạch Sách sẽ không tu luyện. Liệt Thanh vừa nghe lập tức nói: còn có Phác Du a, ca, người chẳng lẽ thật dự định làm cho Phác Du hắn một mạch quản nơi này nhàn sự chứ? Loại đồ vật này, theo liền tìm người xử lý là tốt rồi. Dù sao đến cuối cùng đều là cho ngươi xét duyệt, đều giống nhau a. Bạch Sách lập tức lắc lắc đầu nói: không được, còn có mặt khác một cái quân đoàn. Quân đoàn đoàn trưởng vậy nhất định phải Bạch Sách, người tín nhiệm nhất. Bởi vì mới vừa rồi cùng Hồng Sùng cho Bạch Sách giải thích thời điểm, cường điệu vài lần, cái này quân đoàn đoàn trưởng là hạch tâm, nhất định phải thân cận nhất, người tín nhiệm nhất, hay không người nói, quân đoàn trưởng đến lúc đó nhất làm phản, toàn bộ quân đoàn sẽ trực tiếp tản mất. Nghe đến đó, Liệt Thanh mặt sắc cổ quái nói: ồ, như vậy à, không biết vì sao. Cái này Liệt Thanh nghe xong về sau, nhếch miệng lên nói như vậy, Long Thục Phác Du cái tên kia cũng sẽ là quân đoàn trưởng. Cái kia chủng trời sinh tính người nhát gan, làm quân đoàn trưởng lời nói, sợ rằng toàn bộ quân đoàn đều không tiền đồ đi. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, đem gấu, Bạch Sách vừa nghe Liệt Thanh đây cũng muốn bắt đầu hàng ngày chào phúng Long Thục. Phác Du cũng lập tức không lời nói, dừng một chút ngừng, đình chỉ, đừng tại ta đây lời nói nhảm, thừa lại hạ cái kia người, tự ta ở nghĩ lượng một cái. Liệt Thanh chăm chú gật đầu, chẳng qua một giây kế tiếp, Liệt Thanh lại vẻ mặt khổ sở nói, bất quá, danh sách thật muốn Chu Nghiễm bọn họ tới chứ sao? Bọn họ rất yếu đó à. Chu Nghiễm tám người kia dường như mới vừa đến tướng Vũ Linh chứ. Rất yếu à, muốn không được, ta tìm người. Nghe Liệt Thanh vừa nói như thế, Bạch Sách mắt lập tức trừng, một cước đá vào Liệt Thanh cái mông lên, lớn tiếng nói, làm sao, lại cho ta coi ghê gớm người, vẫn là coi thường người một nhà. Chu Nghiễm thực lực bọn hắn thấp làm sao? Cái kia Trọng Tôn Vương tộc Gia Nhược Chí Tổ hai người thực lực cũng là tướng Vũ Linh trên xuống. Ngươi làm sao tựu không nói đâu. Cái này Liệt Thanh nhất quyệt mông đít. Bạch Sách cũng biết hàng này muốn kéo cái gì thì. Đây chính là lại coi thường người. Tuy nói Chu Nghiễm đoàn người cùng Bạch Sách quan hệ tốt, nhưng cùng Liệt Thanh cũng không phải như vậy. Ở Liệt Thanh trong mắt, đây là nhất bang lão bách tính. Không muốn cùng những thứ này người làm bạn. Đương nhiên, Liệt Thanh cũng đổi không thiếu. Tỷ như sẽ không nói Trọng Tôn Thừa Đức. Có ít thứ là thâm nhập trong xương cốt. Tức thì hiện tại Vũ Linh đại lục loại tình huống này. Nhất định đồng tâm hiệp lực. Nhưng vẫn là hội xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Bạch Sách tin tưởng Liệt Thanh sẽ sửa tốt. Tối thiểu, hiện tại không nói dân đen không phải. Còn Liệt Thanh nói thực lực thấp hèn vấn đề, kỳ thực không là vấn đề, bởi vì cái kia chiến kỹ không riêng tu luyện mỗi bên chủng cường đại chiêu thức, còn có thể đem 13 người trói chặt cùng nhau, mọi người tốc độ tu luyện sẽ tăng lên phi thường nhanh. Đang nói, Bạch Sách còn không có đột phá đan chứ sao, đồng thời, còn có Bạch Sách cùng Lưu Viêm cổ các quan hệ. Đi soát khuôn mặt muốn một ít đột phá đan, vẫn có thể đem Chu Nghiễm đám người kia thực lực nhanh chóng để thăng đi lên. Cái này muốn ở thực sự không được, vậy đi trộm con thỏ đi, gánh vác bị đại di thoá mà một bữa phiêu lưu, đi trộm mấy con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, cho đám người này ăn. Bạch Sách không muốn để cho Liệt Thanh đi tìm người, chủ yếu là không quá tin tưởng Liệt Thanh. Ngược lại không phải là nói không tin khác, là không tin Liệt Thanh nhãn quang. Đây nếu là Long Thục Tu Đức tìm người, cái kia Bạch Sách còn yên tâm một cái. Liệt Thanh lời nói, coi như cái này đến lúc đó vạn nhất ở 13 người chung ra cái kia một cái kẻ phản bội. Cái kia làm sao chỉnh đây? Liệt Thanh vẻ mặt ủy khuất đứng ở một bên. Lại cùng một cái không có làm bài tập bị lão sư phạt đứng học sinh tiểu học giống nhau. Bạch Sách không thèm để ý, mà là ôm Liệt Kỳ đang suy nghĩ người. Nói thật ra, thật đúng là nghĩ không ra đến. Bạch Sách tới nơi này lâu như vậy, nhận biết nhiều người như vậy. Đương nhiên, còn có nhất người, Bạch Mộng Giao, nhưng Bạch Mộng Giao cũng không được. Trước không nói, liền chỉ nói cái kia 12 cái người là đại lão gia. Làm cho Bạch Mộng Giao cùng đám người này mỗi ngày ăn ở cùng một chỗ. Vậy tuyệt đối không thể. Đang nói, Bạch Sách còn có thứ 3 mê huyễn quân đoàn cần người mang đây. Cho nên Bạch Mộng Giao không được. Đang ở Bạch Sách suy nghĩ, bằng không, làm cho Long Thục Tu Đức để cử mấy người thời điểm. Đột nhiên Bạch Sách nhìn về phía xa xa nhãn thần sáng lên. Lớn tiếng nói, Liệt Lưu, qua đây, thịch thịch thịch, một hồi chạy chậm, Liệt Lưu mồ hôi chảy tiếp cống đã chạy tới. Liệt Lưu đây là mới từ gấp trăm lần thánh lực phòng xuất hiện. Hiện tại vẻ mặt hưng phấn chạy đến Bạch Sách trước mặt cao hứng nói. Ca, vật kia chơi thật vui. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Vẻ mặt cổ quái, cái kia thứ đồ nát có gì chơi thật khá, liền cùng một cái tự bế phòng giống nhau, đi vào gì cảm giác cũng không có, liền đờ ra, Bất quá, Bạch Sách cũng không được quản cái này, mà lành vào lấy bên cạnh Liệt Thanh nói, người thứ 13 tìm được, liền Liệt Lưu. Liệt Thanh ngẩn ra, theo sau vẻ mặt ghét bỏ nói, a ca ta đây thật không phải là nói khác ngang, liền một cái như vậy tiểu thí hài. Không được đi, chỉ bất quá, Liệt Thanh vừa mới dứt lời. Cái này Liệt Lưu lập tức xuất hiện ở Liệt Thanh sau lưng. Hự một trường trực tiếp đánh ra. Cái này Liệt Lưu hạ thủ không nặng không nhẹ. Hơn nữa, Liệt Thanh còn một điểm phản ứng cũng không có. Nhưng là ở này lúc, cái kia vốn là hai tay ôm lấy Bạch Sách cái cổ. Có chút chưa tỉnh ngủ, đầu cũng tựa ở Bạch Sách trên cổ Liệt Kỳ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Liệt Kỳ trước mặt, tay nhỏ bé trực tiếp bắt lại Liệt Lưu tay nhỏ bé. Khả ái cau mày, ôm ôm nói, ca ca nói, không cho phép đánh lộn tương đương, cũng liền ở này lúc. Bạch Sách sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Làm sao mấy ngày không được thấy, ngươi còn nhi nữ song toàn đâu? Nghe được cái này thanh âm, Bạch Sách lập tức ngạc nhiên quay đầu, liền gặp được phía ngoài đình. Ánh mặt trời xuống, một đạo xinh đẹp, đứng một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ. Chính mặt mỉm cười nhìn Bạch Sách. Thiếu nữ người xuyên xinh đẹp thanh sam, tựa như phía trước cố ý trang phục một cái, bên ngoài là xanh sắc áo lụa, bên trong là trắng tinh y phục, cái kia đến eo tóc đen, theo gió nhẹ lay động, đỉnh đầu cái kia bạch ngọc cây châm, liền chính là Bạch Sách phía trước đưa đi một con kia. Bạch Sách ngày nhớ đêm mong Bạch Mộng Giao, nhìn trước mặt Bạch Mộng Giao. Bạch Sách đột nhiên có chút khẩn trương, khua tay múa chân có chút không quá có thể nói. Bạch Mộng Giao mặt mỉm cười bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Bạch Sách trước mặt. Vừa giúp Bạch Sách sửa sang lại cái kia bởi vì ôm Liệt Kỳ mà có chút loạn điệu quần áo. Một bên khẽ nói, đùa ngươi á, ngươi chuyện gần nhất tình, ta có thể toàn bộ đều biết đây, rất lợi hại à. Bạch Mộng Giao nói xong về sau, khẽ nâng đầu lên nhìn cái kia bởi vì khẩn trương mà biến được yêu thích sắc có chút đỏ Bạch Sách hé. Miệng cười nói, a, ta Bạch Sách cao ra đây tương đương. Nhìn xong trận đấu, nhịn không được đi soát hơn một giờ bình luận. Ta nổi, hôm nay ba chương còn thiếu 111 chương. Cảm tạ ngựa trạch tiểu xuất ca hôm nay vạn thưởng phiêu hồng 17.000 điểm tiền khen thưởng. Cùng lén qua châu Âu tù trưởng. Quỷ hạ cảm tạ, cập nhật gần đây đều không ra sức. Còn khen thưởng nhiều như vậy. Tâm lý thực sự là băn khoăn. Chẳng qua cái này MSI thật nhịn không được xem. Chờ lần này MSI quá khứ về sau. Đang ở thêm càng bạo nổ càng. Trước kia cũng nói mà, bây giờ nhìn trận đấu là ta duy nhất phương thức giải trí. MSI quá khứ sau nhất định bạo nổ càng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.